Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, không có tiền lệ, to lớn thánh thành, lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Ngay tại chốc lát lúc trước, cô trường sinh mới không có kiêng kỵ gì cả hướng về phía Tần Tinh nói ra, phải ngay Tần Tinh mặt giết chết Quân Mạch Ly. Cho nên để cho tất cả mọi người biết đắc tội Thiên Cơ Tông kết cục. Mà bây giờ, cô trường sinh câu nói kia lời nói còn văng vẳng bên tai. Tần Tinh cũng đã đem những lời này, đồng dạng y nguyên trả lại cho cô trường sinh. Hơn nữa, là tại đã xuất thủ đem Thương Hữu Hậu đánh trọng thương dưới tình huống. Đây thì tương đương với lại là cho cô trường sinh, cho toàn bộ Thiên Cơ Tông một cái vang dội bạt tay. Đương nhiên, còn một cái tát đối tượng, còn muốn cộng thêm Thương Long Tông. Ngay trước Thương Long Tông ba vị trưởng lão mặt, Tần Tinh vậy mà còn dám ra tay, đem Thương Như Lâm con trai bảo bối bị đả thương. Loại hành vi này, so với vừa mới hắn ngay trước năm vị thành thành chấp pháp giả mặt, đem Hứa Ngang cho đánh chết, còn điên cuồng hơn, còn muốn khí phách. Dù sao, Hứa Ngang chỉ là một cái tứ cấp tinh quan trong nhỏ thế lực, nhỏ môn chủ. Hắn đã chết, còn không đến mức sẽ có người nghĩ muốn báo thù cho hắn. Chính là Thương Hữu Hậu bất đồng. Bên trong tòa thánh thành, người nào không biết Thương Như Lâm đối với mình bảo bối này nhi tử nhìn kỹ như chân bảo, vô cùng cưng chiều. Điểm này từ vừa mới Thương Hữu Hậu dám ở trước mặt mọi người hướng về phía cô trường sinh yêu cầu Quân Mạch Ly hành vi, liền không khó nhìn ra. Hôm nay Tần Tinh chính là đem hắn đánh thành trọng thương. Điều này cũng làm cho mọi người rõ ràng ý thức được, từ nay về sau, Tần Tinh cùng Thương Long Tông phòng tuyệt đối là không chết không thôi cục diện. Hơn nữa, Tần Tinh lần này xuất thủ vẫn là đưa tới mọi người coi trọng. Tần Tinh thực lực sâu cạn, ở đây bất luận người nào đều không cách nào nhìn thấu, chỉ có thể thông qua hắn xuất thủ để phán đoán. Vừa mới Tần Tinh một trưởng giết chết Hứa Ngang, tuy kinh người, nhưng chẳng có gì lạ. Hứa Ngang thực lực, nhiều nhất cũng chỉ là 5 vân tinh quân. Chỉ cần 6 vân tinh quân là có thể tùy tiện đem hắn đánh chết. Mà Thương Hữu Hậu mặc dù là hoàn khố chi tử, nhưng giàu gì cũng là 9 vân tinh quân. Có thể Tần Tinh đồng dạng chỉ là lấy một đòn, liền đem hắn đánh thành trọng thương. Thương Như Lâm với tư cách nhị phương tinh hoàng, tại nhận thấy được Tần Tinh xuất thủ dưới tình huống phản ứng cực nhanh, đã kịp thời xuất thủ làm vỡ nát con trai mình bên cạnh phạm vi 10 trượng không gian. Nhưng dù cho như thế, lại như cũ không cách nào ngăn cản Tần Tinh. Đây đã nói lên Tần Tinh thực lực chỉ sợ cũng là đạt tới tinh hoàng chi cảnh. Tinh hoàng cùng tinh quân là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Đừng nói những người khác, ngay cả Cố Minh Sinh cùng Tu Hoa phu phụ vào lúc này đều là trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn bị thâm sâu chấn nhiếp. Mặc dù nói vừa mới Thương Hữu Hậu mà nói xác thực quá đáng, nhưng mà tại hôm nay Mệnh Cờ Tông đã thua hết dưới tình huống, Tần Tinh vậy mà còn dám ra tay công kích Thương Hữu Hậu, đây thật là chỉ có thể dùng điên cuồng để hình dung. Vẫn là chỉ có Tố Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra vẻ mỉm cười, tự nhủ ban đầu hắn thân là một bước tinh vương thời điểm liền dám hướng về phía ta khiêu khích. Hôm nay thực lực của hắn càng là không biết tăng trưởng gấp bao nhiêu lần. Đừng nói là đối với Thương Hữu Hậu xuất thủ, coi như là hắn một vốn một lời Nguyên Tam Thánh xuất thủ, đều không có gì đáng kinh ngạc. Đang lúc này, ôm lấy mình bất tỉnh nhân sự nhi tử Thương Như Lâm, bất thình lình ngẩng đầu, hai mắt giống như là con sói đói, bắn ra người khác muốn nuốt hung quang, gắt gao trợn mắt nhìn Tần Tinh nói, Thiên Tần, Tần Tinh nhìn đến Thương Như Lâm nói, ngươi muốn vì ngươi nhi tử báo thù, cứ qua đây, nhưng mà ta khuyên ngươi một câu, Thiên Mộ Hỏa, không phải là bình thường hỏa. Sau khi nói xong, Tần Tinh căn bản không tiếp tục để ý Thương Như Lâm. Xoay người, thản nhiên đi trở lại quân Mạch Ly chờ bên người thân. Kỳ thực, lấy Tần Tinh thực lực bây giờ, ra tay toàn lực, đương nhiên có thể đánh chết Thương Hiệu Hậu. Chỉ có điều, hắn cũng không phải kẻ lỗ mãng. Hắn biết rõ, nếu như mình thật hiện tại liền đem Thương Hiệu Hậu ngã xuống dưới trường, kia Thương Như Lâm và toàn bộ Thương Long Tông tất nhiên sẽ lập tức tìm đến mình báo thù. Mình là không sợ, chính là hôm nay cường địch hoàn tự, có thể tạm thời thiếu một cái đối thủ, tự nhiên cũng là tốt. Vì vậy mà, hắn lúc này mới cố ý hạ thủ lưu tình, giữ lại Thương Hiệu Hậu một mạng. Bất quá, nếu muốn bảo vệ Thương Hiệu Hậu mệnh, nhất định phải ít nhất 3 tên tinh hoàng đi thi pháp cứu trợ. Tại mình và nhi tử tính mạng phía trước, Thương Như Lâm sẽ lựa chọn như thế nào? Rõ ràng, quả nhiên, Thương Long Tông đến hai gã khác trưởng lão, lập tức bị Thương Như Lâm gọi tới bên cạnh. Ba người thậm chí cũng không kịp chuyển sang nơi khác, liền ở tại chỗ ngồi xuống, đem Thương Hiệu Hậu vây vào giữa, bắt đầu thi pháp cứu trợ. Lúc này, loạch xoạch tiếng xé gió không ngừng tại đệ tử Mệnh Cờ Tông xung quanh vang dội. Lần lượt hắc y chấp pháp giả lần lượt xuất hiện, dẫn đầu vẫn là vừa mới đối với Tần Tinh người nói chuyện, chỉ là lần này hắn không có nhìn về phía Tần Tinh, mà là đối quân Mạch Ly trầm giọng nói, quân Mạch Ly, ngươi Mệnh Cờ Tông nếu đã nhận thua, mà đây cũng là mệnh các ngươi Cờ Tông liên tục 3 lần bài danh không có tiến tới. Dựa theo quy củ, bắt đầu từ bây giờ, Mệnh Cờ Tông giải tán, các ngươi cũng trước phải cùng ta trở về, chờ xử lý. Quân Mạch Ly căn bản không có trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Tần Tinh. Tần Tinh nhàn nhạt nói, chấp pháp giả, vừa mới lời nói ta, ngươi tựa hồ không có nghe rõ. Dẫn đầu chấp pháp giả nhướng mày nói, nói cái gì? Ban nãy ta nói là, cuộc tỉ thí này, chúng ta Mệnh Cờ Tông nhận thua, nhưng mà ta không có nói, lần này nguyên bảng tỉ thí, Mệnh Cờ Tông ta nhận thua. Chấp pháp giả nhất thời cả giận nói, đây khác nhau ở chỗ nào? Tần Tinh bình tĩnh nói, đương nhiên là có sự khác biệt. Theo ta được biết, nguyên bảng tỉ thí, không phải còn có vượt cấp khiêu chiến vừa nói sao? Nghe được câu này, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Tần Tinh đem toàn bộ bảo đều đặt ở cái này phía trên. Vượt cấp khiêu chiến, hẳn là nguyên bảng trong tỉ thí cho phép xuất hiện tình hình. Hơn nữa, không có một chút giới hạn, chỉ cần ngươi có gan, khiêu chiến thánh thành 10 tông đều được. Nếu như ta khiêu chiến thắng, kia có hay không có thể triệt tiêu Mệnh Cờ Tông ta? Vừa nhận thua, chấp pháp giả hơi ngẩn ra một chút nói, cái này, chấp pháp giả trả lời không được rồi, bởi vì, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Giống như Mệnh Cờ Tông loại này, liên tục 3 khóa nguyên bảng trong tỉ thí, hạng không tăng mà lại giảm đi tông môn, làm sao có thể còn sẽ có đệ tử muốn đi vượt cấp khiêu chiến? Trừ phi là ngại bị chết không đủ nhanh, nhưng là bây giờ, hết lần này tới lần khác xuất hiện dạng tình hình này. Mệnh Cờ Tông xác thực đã là liên tục 3 khóa trong tỉ thí thất bại. Nhưng mà cái này cũng không đại biểu bọn họ không có vượt cấp tư cách khiêu chiến a. Cho nên Tần Tinh cái vấn đề này, sẽ để cho chấp pháp giả quấn quýt. Cho tới bây giờ không có tiền lệ xuất hiện, căn bản không biết nên làm sao phán đoán a. Đương nhiên không thể. Cô Trường Sinh bỗng nhiên lạnh lùng nói, ba khóa thất bại, dựa theo nguyên bảng tỉ thí quy củ, toàn bộ mệnh cờ tôm người lập tức muốn bị nhốt lại chờ xử lý. Nơi nào còn có cái gì vượt cấp tư cách khiêu chiến? Cho dù ngươi muốn vượt cấp khiêu chiến, cũng chỉ có thể đại biểu cá nhân ngươi, mà không thể đại biểu mệnh cờ tông. Cô Trường Sinh vừa hướng chấp pháp giả ôm quyền thi lễ nói, chấp pháp giả, kính xin tốc độ đem mệnh cờ tông tất cả mọi người dẫn đi, đừng ảnh hưởng nguyên bảng tỉ thí tiếp tục tiến hành. Đối với cô Trường Sinh mở miệng phản đối, đều đang lúc mọi người trong dự liệu, mà làm đầu chấp pháp giả tự nhiên cũng không nguyện ý đắc tội cô Trường Sinh, cho nên cấp bách vội vàng gật đầu, hướng về phía cái khác chấp pháp giả nói, có nghe thấy không, tốc độ đem mệnh cờ tông người toàn bộ dẫn đi. Phải, chấp pháp giả đồng loạt trả lời đáp một tiếng, liền phải đưa tay đi bắt mệnh cờ tông người. Ai dám động đến mệnh cờ tông ta người? Tần Tinh trong thanh âm vẫn là yên lặng vô cùng, không mang theo chút nào tâm tình chập chờn, nhưng hết lần này tới lần khác sẽ để cho toàn bộ chấp pháp giả nhất thời toàn bộ đều ngừng lại, cũng thế chố mắt nhìn nhau. Vậy mà thật cũng không dám động. Hết cách rồi. Vừa mới Tần Tinh trưởng ngã xuống hờ ngang, trọng thương thương hữu hậu hành vi điên cuồng, thật sự là cho tất cả mọi người đều để lại quá ấn tượng sâu sắc. Vậy coi như là đắc tội mệnh cờ tông kết cục. Tuy rằng chấp pháp giả đại biểu là bản nguyên tam thánh, nhưng mà dù sao bản nguyên tam thánh không ở nơi này, vạn nhất chọc giận Tần Tinh, Tần Tinh trực tiếp xuất thủ, toàn bộ chấp pháp giả đều đem phơi thây tại chỗ. Coi như sau chuyện này Tần Tinh bị giết, bọn họ nhưng cũng không sống được rồi. Nhìn thấy chấp pháp giả bất động, cô Trường Sinh có vẻ có chút hổn hển nói, chấp pháp giả, vì sao còn không hành động? Thiên Tần tuyệt đối không dám đối với các ngươi động thủ. Không dám, không không không. Hiện tại chấp pháp giả không nghi ngờ chút nào, Tần Tinh tuyệt đối dám đối với mình cùng người khác xuất thủ. O, sao con vớt tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.